Chiêu quân săn chồng, chương 1-2, góc truyện audio.com. Bích Liễu Sơn Trang Doãn Thức Câu ngồi sau bàn lớn gần cửa sổ, một tay cầm bút đang phê duyệt công văn của các hiệu buôn mà nhị đệ Doãn Thức Hoa vừa mới đưa tới. Trên bàn lớn, ngoài công văn còn một đống sổ sách xếp như núi cùng với bản đồ, đơn đặt hàng cùng hóa đơn. Từ 3 năm trước đây bởi vì một tai nạn xe ngựa ngoài ý muốn, hắn liền ru rú trong nhà, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm đến chuyện nhà, chỉ là đem toàn bộ việc đối ngoại giao cho hai vị đệ đệ xử lý còn mình lui ở phía sau màn thôi. Đem công văn cuối cùng phê duyệt xong, tùy tay xếp lại một đống công văn cho gọn, hắn lại bắt đầu thẩm tra sổ sách. Thừa dịp nhị đệ hắn còn đang nhìn sổ sách có thời gian, hắn ngẩng đầu quay cổ vài vòng, giãn cơ bắp đang mỏi đến cứng ngắc theo thói quen tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hắn như nhìn thấy mỹ nhân trong bức họa chân quý của chính mình Hạnh Hoa tiên tử trong hư ảo trở thành sự thật xuất hiện dưới tàng cây ở hạnh hoa sân của hắn. Hắn không phát hiện bút lông trên tay đã rơi xuống, một ít mực rơi xuống sổ sách xuất hiện vài vết đen, chính là đang mải suy nghĩ, miệng mở rộng kinh ngạc nhìn phía hình ảnh yểu điệu thoát tục kia xuất hiện. Hạnh hoa sân giống như đang có mưa, từng giọt rơi tí tách. Trong cơn mưa hạnh hoa, xuất hiện một hình dáng thướt tha nhanh nhẹn. Kia quần trắng áo đỏ sẫm cùng bộ dạng mỹ nhân trong bức họa chân quý của hắn không mấy sai biệt. Nhưng là, làm sao có thể được? Hay là hắn thật ra đang trong mộng? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có chút nghi ngờ, không phân biệt rõ hình ảnh kia hiện tại là cảnh trong mơ, hay là sự thật. Đột nhiên, tầm mắt của nàng nhìn sang phía hướng này, hắn không kịp rời đi tầm mắt cứ như vậy cùng nàng mắt đối mắt, sau đó, nàng giống như mỉm cười một chút hướng hắn hơi hơi quỳ gối khẽ chào, sau đó liền xoay người nhanh nhẹn rời đi. Khi hình ảnh nàng biến mất trong tầm mắt, Doãn Thức Câu theo bản năng muốn đứng lên đuổi theo cho đến khi hai chân truyền đến cảm giác vô lực, hắn mới nhớ tới chính mình không đứng lên nổi. À, là sự thật. Thật sự là buồn cười, cũng đã 3 năm rồi, hắn thế nhưng bởi vì thấy một cái ảo ảnh, mà đã quên tình trạng của bản thân mình. Không, giai nhân kia không phải ảo ảnh, điệu bộ nàng linh động hơn trong bức họa càng thêm xinh đẹp, ánh mắt kia, cái mỉm cười kia, cái giơ tay nhấc chân kia thật sinh động, hắn cảm giác được rất rõ ràng, nàng là thật. Như vậy nàng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong viện của hắn? Vì sao, tương tự như trong bức tranh mỹ nhân vậy? Đại ca, Doãn Thức Hoa khẽ gọi, nhặt lên bút lông rớt trên sổ sách tránh cho vết mực lan rộng, hắn phải tốn công viết lại một lần. Doãn Thức Câu lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn nhị đệ, há miệng thở dốc muốn nói cái gì rồi lại thôi. Làm sao vậy, là sổ sách phẩm hương phường có vấn đề sao? Doãn Thức Hoa hỏi, là tiền bạc tính không đúng sao? Không, không phải, sổ sách không thành vấn đề. Hắn lắc đầu, Thức Hoa, đệ mới vừa rồi có thấy. Nói một đoạn, hắn bỗng nhiên không biết phải hỏi như thế nào. Thức Hoa cùng Thức Kiêu cũng biết hắn vẽ một bức họa mỹ nhân, là bảo bối cực kỳ chân quý, ngay cả bọn họ muốn nhìn, hắn cũng không đồng ý, nếu hắn hỏi Thức Hoa có nhìn thấy Hạnh Hoa tiên tử mới vừa rồi đứng dưới tàng cây giống như trong bức tranh của hắn hay không? Góc truyện audio.com, nhị đệ nhất định sẽ lập tức gọi đại phu tới cửa, nhưng lúc này khám không là thân của hắn, mà là đầu của hắn. Thấy cái gì? Doãn Thức Hoa nghi hoặc, không, không có gì. Hắn suy tư trong chốc lát mới nói. Trong trang có khách sao? Khí chất của nàng không giống như là người trong trang, cho nên rất có thể là khách trong trang. À, đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Doãn Thức Hoa đột nhiên nhớ tới. Sáng sớm hôm nay, Đàm Tam cô nương đã tới, vốn định y theo ý tứ của đại ca đem nàng an bài ở tại Lan Viện, nhưng sau lại đổi thành Hà Viện. Vì sao? Hắn nghi hoặc Hà Viện ngay tại cách vách tuy nói từng cái sân đều là độc lập diện tích cũng rộng lớn, cho dù là... Cách vách vẫn có một khoảng cách không nhỏ, nhưng vì sao là Hà Viện? Đàm Tam cô nương nói nàng thích hạnh hoa, sơn trang chúng ta ngoại trừ chính viện chỉ có vài cây thì ảnh viện đại ca có rất nhiều, đệ nghĩ đàm cô nương đương nhiên không thể vào ở hạnh viện, vì thế liền an bài nàng ở tại Hà Viện cũng có thể ngắm hoa. Đàm Tam cô nương cũng yêu hạnh hoa sao? Tựa như hạnh hoa tiên tử của hắn. Đột nhiên, trong lòng Doãn Thức Câu chấn động, chẳng lẽ mới vừa rồi hạnh hoa tiên tử chính là... Đàm Tam cô nương, Thức Hoa, Đàm Tam cô nương mặc trang phục quần trắng áo đỏ sẫm sao? Hắn thử hỏi, Doãn Thức Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như là vậy, như thế nào? Đại ca đã gặp qua Đàm Tam cô nương rồi, quả nhiên là nàng, trong lòng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, hắn ngàn vạn lần không dự đoán được Đàm gia Tam cô nương lại có bộ dáng giống với mỹ nhân trong bức họa của hắn, nếu hắn sớm biết rằng như vậy liền. Suy nghĩ một chút, liền như thế nào, nếu biết được Tam đệ Thức Kiêu đối với nàng có ý, hắn thân làm đại ca, đương nhiên biết làm chủ, chẳng lẽ sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không để ý tới cảm giác Thức Kiêu sao? Bỏ qua một bên suy nghĩ phức tạp hỗn loạn trong lòng, Doãn Thức Câu thái độ so với bình thường lại lạnh hơn. Bất kể như thế nào, hắn sẽ làm cho Thức Kiêu ôm được mỹ nhân về, cho dù Đàm Tam cô nương kia cùng người trong bức họa hắn yêu thương nhiều năm là cùng một bộ dáng, hắn cũng phải xem chuyện này như không. Dù sao, bằng bộ dáng hắn như thế này, cũng không xứng đôi với mỹ nhân. Mỹ nhân, nên hợp với Thức Kiêu hoặc Thức Hoa có năng lực bảo hộ nàng mới được. Nếu đại ca cảm thấy Đàm cô nương ở tại Hà Viện không ổn, đệ sẽ an bài nơi khác. Không cần, Doãn Thức Câu khôi phục đạm mạc nhẹ giọng đánh gãy lời nói của nhị đệ. Để cho nàng ở nơi đó đi, đại ca ý nguyện của huynh so với Đàm cô nương quan trọng hơn, nếu đại ca không thích đệ sẽ cùng Đàm cô nương nói rõ ràng. Ta không sao cả, người tới là khách, nếu nàng là cô nương Thức Kiêu yêu thích ta sẽ bao dung nhiều chút, dù sao trong viện ngắm hoa cũng không sao, nhưng nhớ chuyển lời với Đàm cô nương đừng đến gần lầu chính. Doãn Thức Hoa gật đầu, đáy mắt lóe tia sáng không rõ. Đệ sẽ chuyển lời, mà Doãn Thức Câu tâm tư đang không thể tập trung, cũng không có phát hiện. Thức Kiêu đâu, Phẩm Hương phường xảy ra một chút việc, đệ bảo Thức Kiêu đi xử lý rồi. Chuyện gì, Doãn Thức Câu nhíu mày. Phẩm Hương phường là hiệu buôn thuộc Bích Liễu Sơn Trang, chuyên mua bán lá trà, hơn nữa là các loại lá trà nổi tiếng của Bích Liễu Sơn Trang tự trồng tự chế. Gocchuyenaudio.com Phẩm Hương phường phái người tới thông báo, một vị thương nhân từ Giang Nam đến đây kiên trì muốn mua Vân Đình trà, phái rất nhiều thủ hạ vây quanh Phẩm Hương phường, nếu mua không được sẽ không rời đi, tính làm cho Phẩm Hương phường không có cách nào khác phải bán. Doãn Thức Hoa không thể không khẩn trương thuật lại, để bảo Thức Kiêu đi xử lý chuyện này, căn bản chính là tính giết gà dọa khỉ sao. Hắn lắc lắc đầu thay người gây náo loạn kia rơi nước mắt. Người nọ là lần đầu tới Hàm Dương sao? Chỉ có chưa từng cùng Bích Liễu Sơn Trang bàn bạc làm ăn mới sẽ như vậy không biết sống chết gặp phải bọn họ. Doãn Thức Hoa chẳng hề để ý nhún vai. Hẳn là như vậy, đệ không biết rõ ràng lắm. Thức Hoa, đệ cũng qua đó đi, đừng để Thức Kiêu gây ra án mạng. Mặc dù đối phương gây chuyện trước nhưng cũng đừng làm sự tình quá nghiêm trọng. Được, lát nữa đệ sẽ qua. Doãn Thức Hoa gật đầu. Không cần chờ một chút, bây giờ lập tức đi qua, sổ sách thẩm tra xong, hóa đơn đã thẩm tra tốt, sẽ cho Giang Đăng đem trở về phòng trước, chờ khi đệ trở về lại xử lý. Vậy phiền đại ca, nhanh đi, xử lý tốt rồi cùng Thức Kiêu về, để cho đệ ấy. Doãn Thức Câu ngừng một chút, mới tiếp tục nói. Cùng Đàm Tam cô nương gặp mặt, nhớ rõ đừng để cho Thức Kiêu biết tính toán của ta. Chấm, được vậy đệ đi đây. Doãn Thức Hoa xoay người vội vàng rời đi. Nhìn nhị đệ bước đi như bay, khinh công bay vút chỉ thấy bóng lưng, tay Doãn Thức Câu không tự giác sờ sờ chân của mình, cho đến khi không thấy bóng dáng nhị đệ, mới thu hồi tầm mắt. Từ nhỏ, trong ba huynh đệ bọn họ, có lẽ bởi vì hắn là trưởng tử, đặc biệt thân cận với cha, trong cảm nhận của hắn cha vẫn là anh hùng, bởi vậy, cho dù sau này vâng theo di ngôn mẫu thân, ba huynh đệ chưa từng giao thiệp với giang hồ, sửa đường mà theo thương nhân, nhưng một thân võ công là cha truyền thụ cho bọn họ vẫn như cũ chăm chỉ luyện tập, không một ngày bỏ qua, giống như có thể như vậy mà nhớ đến cha, cũng có thể chứng minh trong lòng hắn, anh hùng chân chính vẫn tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn lại phải từ bỏ việc luyện võ, loại cảm giác này thật giống như hắn vứt bỏ cha mình vậy. Hàn khẽ, hắn một lần nữa cầm bút tiếp tục lật xem sổ sách, một bên sử dụng bàn tính tính toán tiền bạc, một bên thẩm tra chứng mục. Không bao lâu sau, một quyển sổ sách đã thẩm tra xong, hắn đem sổ sách đã thẩm tra tốt chất lên một ít sổ sách khác, ai ngờ sơ sẩy một cái, hai chồng sổ sách cao lập tức đổ, còn thuận tiện làm ngã một bên công văn xếp như núi, nháy mắt sổ sách và công văn một bàn rơi tứ tung trên đất. Hắn vội vã muốn đỡ lại, không cẩn thận quét đến bàn tính trên bàn tính bay xuống, trượt ra xa mấy trượng. Giang Dung, hắn gọi người hầu bên người, muốn hắn đến thu dọn, trong chốc lát mới nhớ tới, hắn đã bảo Giang Dung đi làm việc khác. Doãn Thức Câu đành phải khom người lượm lại các sổ sách công văn rơi ngay tại chỗ hắn trước, thật là tốt, không chỉ có cái đã xem qua cùng cái chưa xem qua rơi xuống tất cả đều xen lẫn vào nhau, cùng lắm thì dùng nhiều thời gian phân loại lại, chỉ là nhìn bàn tính rơi ở khoảng cách xa như vậy, hắn thở dài nghĩ, cho dù hắn đem hai tay nối lại cũng sờ không đến. Hiện phải làm sao bây giờ? Công việc trên bàn còn rất nhiều, chỉ là rớt bàn tính, chẳng lẽ lại khiến cho hắn khoanh tay đứng nhìn không có cách nào khác hay sao? Gocchuyenaudio.com Trừng mắt nhìn bàn tính thành thơi nằm trên mặt đất, tay nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi, Doãn Thức Câu bởi vì chính mình vô năng mà cảm thấy tức giận. Thở dài, đang muốn mạo hiểm vận khí lực di động ghế dựa, lại đột nhiên thấy một đôi giày thêu đứng ở chỗ bàn tính, tiếp theo một cái tay mềm tinh tế cầm lấy bàn tính. Tầm mắt của hắn đi theo bàn tính mà hướng lên, nhìn thấy dáng người trong trang phục quần trắng áo đỏ sẫm, sau đó là dung nhan xinh đẹp với ánh mắt trong suốt linh động, phảng phất ý cười. Trong lòng có một chấn động kịch liệt, thần trí nháy mắt đột nhiên có chút choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn hắn như ngừng hô hấp, người ngây ra. là nàng, cách chương.